Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chị thương. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm một lúc. Diệp Hải nói đều là ở Sử Lai Khắc học viện thời điểm. Hắn cùng Đường Tam bọn họ phát sinh chuyện lý thú, từng cái đối với hắn mà nói là chuyện lý thú. Thiên Nhận Tuyết thì lại không nói gì, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem Diệp Hải một chút, sau đó lại quay đầu trở lại đi, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người bất chi bất giác đi ra Võ Hồn Thành. Lúc này chân trời mờ sáng, chắc là 4-5 điểm dáng vẻ. Trải qua không lâu lắm, Thái Dương liền muốn đi ra. Thiên Nhận Tuyết dừng bước lại, thấp giọng nói một câu: "Cảm ơn." Diệp Hải nói là cùng hắn đi một chút, nhưng kỳ thực là thấy Thiên Nhận Tuyết tâm tình không đúng, muốn làm cho nàng hóa giải một chút tâm tình. Diệp Hải cười, nói: "Tâm tình tốt điểm, liền đi nghỉ ngơi một chút đi." Hai nơi đầu mối không gian gần như cùng lúc đó bạo phát. Tối thiểu trong vòng một ngày là sẽ không lại bạo phát. Hai bên cũng khó khăn đến có một ít thời gian thở dốc. Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu. Nàng nhìn về phía Diệp Hải, nói: "Ngươi thật sự đồng ý đem giáo hoàng vị trí tặng cho ta sao? Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ không cùng ngươi cướp." Nữ nhân này làm sao vẫn ở xoắn suýt vấn đề này? Lẽ nào nàng kỳ thực cũng không muốn làm giáo hoàng? Diệp Hải nhìn Thiên Nhận Tuyết, không nói gì. Thiên Nhận Tuyết thấy Diệp Hải nghi hoặc mà nhìn nàng, nói: "Không muốn thì thôi, ta chỉ là nghĩ xác nhận một hồi." Nói xong, nàng xoay người trở về Võ Hồn Thành. Diệp Hải nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết bóng lưng nhìn một lúc, sau đó nói: "Đi ra đi." Người cũng nhìn rất lâu. Không gian một cơn chấn động, một đạo bóng người màu bạc xuất hiện ở Diệp Hải bên cạnh. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nói: "Tinh thần lực của ngươi càng mạnh như thế, cái kia thần quan tiểu nha đầu cũng không phát hiện." Nhân gia Thiên Nhận Tuyết cũng tốt xấu nhanh 40 tuổi, gọi nhân gia tiểu nha đầu, thích hợp sao? Nha, đúng rồi, Cổ Nguyệt Na là Ngân Long Vương, còn không biết sống bao nhiêu cái trăm vạn năm. Cái kia không sao rồi, ngươi là lúc nào theo chúng ta? Cổ Nguyệt Na ẩn nấp kỹ năng rất lợi hại. Diệp Hải cũng là đang cùng Thiên Nhận Tuyết đi một trận sau khi mới phát hiện Cổ Nguyệt Na đang theo dõi bọn họ. Cổ Nguyệt Na rất tự nhiên nói: "Ta vừa nãy phát hiện năng lượng đất trời tựa hồ có biến hóa, dự định đi ra hỏi một chút ngươi." Sau đó liền nhìn thấy hai người các ngươi ở trên phố du đãng, liền ẩn nấp khí tức, đi theo các ngươi phía sau. Diệp Hải gật gật đầu, nói: "Vị diện chiến tranh thời gian, chém giết đối phương vị diện sinh mệnh càng nhiều, đối với tự thân vị diện tăng lên càng lớn. Nếu như có thể đem đối phương toàn bộ vị diện thôn phệ, như vậy đối với bản vị diện tăng lên sẽ vô cùng lớn. Năng lượng đất trời tăng cao, chính là một cái khá là rõ ràng biến hóa." Thì ra là như vậy. Cổ Nguyệt Na đăm chiêu, nàng trầm ngâm mấy giây, nói: "Vậy các ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ sao?" "Này rời ạ, người mù cũng có thể nhìn ra, Diệp Hải bọn họ bên này là nhân thủ hết sức thiếu. Phong hào đấu la trở lên cường giả là ai đến cũng không cự tuyệt. Huống chi Cổ Nguyệt Na chân thực sức chiến đấu còn muốn vượt qua thiên đạo lưu. Bích cơ trị liệu năng lực đứng đầu thiên hạ, một người có thể đỉnh một đống trị liệu hệ hồn sư. Chỉ là trước Diệp Hải cảm thấy còn chưa tới cầu người mức độ. Cổ Nguyệt Na không đưa ra hỗ trợ, hắn cũng kéo không dưới mặt đi cầu nàng. Hiện tại Cổ Nguyệt Na chính mình nói ra, phỏng chừng cũng là cảm thấy nhân loại bên này vì toàn bộ vị diện quyết đấu sinh tử. Các nàng hồn thú một phương ăn ngủ, ngủ rồi ăn, có chút không tốt lắm. Diệp Hải không trả lời có cần hay không hỗ trợ sự tình, mà là nói: "Thần thạch cái này đồ chơi, vẫn là ngươi nói cho ta. Ngươi biết thần thạch tác dụng sao?" Cổ Nguyệt Na kỳ quái nhìn Diệp Hải một chút, nói: "Thần thạch không phải là năng lượng dự trữ sao? Tiêu hao lớn thời điểm, có thể hấp thu bên trong năng lượng khôi phục, còn có thể có tác dụng gì?" Cổ Nguyệt Na cách nói này không sai. Thần thạch cái khác tác dụng, cũng là do cái này, năng lượng dự trữ tác dụng nghĩa rộng đi ra. Sau đó Diệp Hải lại hỏi, thần chỉ có thể ngưng tụ thần ban cho hồn hoàn. Người biết không, thần ban cho hồn hoàn. Cổ Nguyệt Na một mặt hồ đồ. Đó là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Diệp Hải bất đắc dĩ. Đem cùng thiên nhận tuyết suy đoán xa xa sách vở nói cho Cổ Nguyệt Na. Nghe được Cổ Nguyệt Na con mắt một điểm điểm sáng lên. Trong ánh mắt của nàng phảng phất lập lòe ngôi sao nhỏ. Xác nhận giống như hỏi ngược lại. Thật sự, người nói đều là thật sự. Diệp Hải lắc đầu nói. Đấu la vị diện chưa hề hoàn toàn chuyển hóa thần lực thần quan. Đây chỉ là suy đoán. Có điều ta cảm thấy nếu thần chỉ có thể ban xuống thần ban cho hồn hoàn. Như vậy chúng ta nghiên cứu một chút. Dằn vặt ra không cần săn giết hồn thú là có thể được hồn hoàn phương pháp. Cũng không khó. Cổ Nguyệt Na kích động qua lại đi mấy bước. Bỗng nhiên nói. Người chờ ta mấy ngày. Ta đi đem đế thiên bọn họ cho mang tới. Cùng các ngươi cùng nhau đối mặt Thâm Uyên cùng thiên sứ. Nói. Cổ Nguyệt Na liền muốn rời khỏi. Đi mấy bước. Nàng ngừng lại. Xoay người đối với Diệp Hải nói. Bích cơ lưu cho ngươi. Muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Nhiều nhất 5 ngày. Ta liền sẽ trở về. Nói xong. Bóng người của nàng một cơn chấn động. Biến mất không còn tăm hơi. Diệp Hải ở trong màn đêm ngổn ngang một lúc. Mãi đến tận chân trời xuất hiện một tia kim quang. Bích cơ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thấp giọng nói. Ngươi đối với chủ nhân làm cái gì? Vì là chủ nhân gì nhường ta hết thảy đều nghe lời ngươi. Nói bất luận ngươi có yêu cầu gì. Cũng làm cho ta đáp ứng ngươi. Diệp Hải càng thêm ngổn ngang. Qua một hồi lâu. Diệp Hải mới thu dọn tốt tâm tư. Lẩm bẩm nói. Cổ Nguyệt Na nữ nhân này. Thực sự là hố a, hắn mang theo Bích Cơ trở về Võ Hồn Thành. Ở trên đường đơn giản giải thích một hồi. Chỉnh Bích Cơ vị này 60 vạn tuổi nữ mặt người ửng hồng. Một mảnh kích động, Diệp Hải đem Bích Cơ mang tới thiên sứ bí cảnh đầu mối không gian phụ cận một chỗ lâm thời dựng. Lên đại điện, những kia vết thương nhẹ người. Tất cả đều bị sắp xếp ở nơi này. Đem bọn họ trị liệu một hồi. Có thể trị bao nhiêu. Diệp Hải nói, Bích Cơ âm thầm đếm một hồi. Nơi này người bị thương tiếp cận 50. Có điều đa số là vết thương nhẹ. Không có trọng thương sắp chết loại kia thương thế. Nàng tự tin cười. Nói, loại thương thế này, ta một lần có thể toàn bộ trị. Ở Bích Cơ trong lòng, Diệp Hải giải quyết nhân loại cùng hồn thú trong lúc đó mâu thuẫn. Xem như là đối với hồn thú có đại ân. Hiện tại có thể báo ân cơ hội. Nàng đương nhiên phải lấy ra toàn bộ thực lực. Dứt lời, Bích Cơ trên người tỏa ra một trận nồng nặc ánh sáng xanh lục. Ở ánh sáng xanh lục trung tâm Bích Cơ đánh dài lớn lên. Rất sắp biến thành một con toàn thân màu ngọc Bích Thiên Nga. Ngày này ngỗng tao nhã cao quý. Bắt bí khí chất, liền như là trong nhân loại bỉ bỉ đông. Bích Cơ giơ lên bên phải màu ngọc Bích cánh. Liền như là giơ lên tay phải. Một đạo mang theo nồng nặc sinh mệnh khí tức ánh sáng xanh lục đánh vào một vị người bị thương trên. Người, tiếp theo, này ánh sáng xanh lục chỉ là ở thương thế kia người trên người lưu lại một tia. Sau đó phần lớn ánh sáng xanh lục tiếp tục hướng vị kế tiếp người bị thương, đạn đi. Liền như vậy, hơn 10 vị người bị thương toàn bộ đều bị một tầng lục quang nhàn nhạt bao phủ. Một lát sau. Vị thứ nhất tiếp thu ánh sáng xanh lục người bị thương đứng lên. Sờ sờ dưới sườn vết thương. Nói, ta thương, hoàn toàn tốt. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,